Chương 1542, Lão Đại cứu mạng A, 2, cầu phiếu phiếu. Nhưng đã các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường đi Hồn Châu một khi hiện hiện, trong vòng nửa canh giờ cũng sẽ không biến mất. Hiện tại, những này có thế uy hiếp điện hạ danh con tự nhiên đã vô dụng. Nếu như không phải Hồn Châu chỉ có hoàng tộc nhân mình kích phát mới có thể hiện hiện, Lưu Khôn QNZ sẽ không giữ lại thiếu niên mệnh lâu như vậy. Bây giờ Hồn Châu liền muốn tới tay, cho nên, các ngươi tất cả đều đi chết đi cho ta. Hoành một tiếng vang thật lớn, Lưu Khôn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái lưu tinh chủ y. Kia lưu tinh chủ y ban đầu xuất hiện chỉ lớn chừng quả đấm, tại Lưu Khôn ném ra về sau, lại là càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành giống như núi nhỏ bóng ma, hướng phía mấy đứa bé thẳng tắp nện xuống. Nếu là lần này nện thạch, mấy cái tiểu hài tất nhiên lại biến thành một bãi thịt nát. A, những đứa trẻ hét lên một tiếng, cùng nhau ôm lấy đầu, phát ra tuyệt vọng thút thít. Nhưng mà, một hơi trôi qua, hai hơi trôi qua, mong muốn bên trong đau đớn chậm chạp không có truyền đến. Đầu củ cải nhóm ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên. Chỉ thấy kia to lớn lưu tinh chủ y, lại bị đè vào bọn hắn phía trên không đủ 3 mét chỗ, lung la lung lay. Mà đứng vững lưu tinh chủ y, là một thanh nhìn qua rách rách dưới dưới, không chút nào thu hút trường kiếm. Thế nhưng là, đầu củ cải nhóm vừa nhìn thấy trường kiếm, lập tức phát ra kìm lòng không đặng tiếng hoan hô. Hoa, là kiếm kiếm ca ca, là lao đại tới cứu chúng ta ô ô ô ô, lao đại, người xấu đánh mênh ngông. Mên mông đau quá a, lao đại đánh người xấu quỷ ca ca, ngươi không cần phải sợ, lao đại tới, chúng ta liền an toàn. Lao đại liền như vậy lớn như vậy quái vật, đều có thể đánh bại đâu. Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu, muốn lại trên bầu trời tìm kiếm đến cứu vớt mình cái thê anh hùng, khôi ngô cao lớn tu sĩ cấp cao. Nhưng mà, hắn tìm nửa ngày, nhưng căn bản liền cái bóng cũng không thấy. Sau đó, liền gặp lưu tinh chủ ý thu nhỏ, bay trở về đến lưu khôn trong tay. Mà phi kiếm chậm rãi hạ xuống, rơi vào cách đó không xa chậm rãi đi tới một cái xinh đẹp không giống như là phàm nhân tiểu nam hài trong tay. Thiếu niên hoàn toàn trong gió lộn xộn. Đây chính là cây cải đỏ nhóm trong miệng, vô kiên bất tồi cái thế hào hiệp lao đại. Tại sao là cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu hoa nhi Lưu Khôn lưu tinh chú ý bị nhân nửa đường ngăn trở, hắn nguyên bản còn kinh nghi bất định. Nhưng nhìn đến chậm rãi đi ra tiểu nam hài, lại nhịn không được lộ ra một cái khinh miệt tiểu dung. Nguyên lai lại là một cái đi tìm cái chết danh con. Lập tức lại là nhìn xem kiếm trong tay hắn hai mắt tỏa sáng. Trên tay ngươi thanh này là cái gì kiếm có thể ngăn cản ta lưu tinh chủ y? Chắc hẳn ít nhất là cựu phẩm linh khí. Ha ha ha, bảo bối như vậy, rơi vào ngươi dạng này tiểu hoa nhi trên tay. Thật sự là phung phí của trời ai cho nên, hắn hoàn toàn không ngại. Đem những này danh con giết chết về sau, đem bọn hắn trên người bảo bối, tính cả hồn châu cùng một chỗ đoạt lại. Tiểu bảo chậm rãi ngẩng đầu, đảo qua mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi đầu củ cải, phun ra hai chữ, mất mặt. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể luôn luôn khóc nhẹ mấu chốt những này tiểu khóc bao, lại là hắn quân mặc thần tiểu đệ. Nếu là đưa đến mẫu thân cùng cha trước mặt, chẳng phải là cho mình mất mặt. Không được, kế tiếp còn phải hảo hảo thao luyện đầu củ cải nhóm rụt cổ một cái, không hiểu cảm thấy trên thân một cái giật mình, có loại dự cảm không tốt. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn lại lập tức giơ nắm tay nhỏ hô to, lao đại quý vũ, lao đại ngưu bức nhất, lao đại muốn cho ta nhóm báo thủ A tấu chương xong.